vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 315. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Người quản lý tiền sảnh của khách sạn Hoa Đăng cảnh giác nhìn chằm chằm vào đám người Tống gia. Vô số ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn. Ngày hôm qua, anh ta nhận được cuộc gọi đặt phòng của Tống Thiên Dương, quầy lễ tân của khách sạn Hoa Đăng lập tức báo tin cho anh, điều này khiến anh ta rất khó hiểu. Hoa Đăng Hotel, đây là chuỗi khách sạn 5 sao quốc gia, cũng là một trong những khách sạn tốt nhất trong số các khách sạn cao cấp ở Thiên Thành. Căn phòng mà Tống Thiên Dương đã đặt cũng là phòng đắt nhất trong khách sạn Hoa Đăng. Dưới sự tấn công như vũ bão của Hoàng gia, làm sao Tống gia vẫn có thể nhàn hạ và có tiền để đến khách sạn Hoa Đăng dùng bữa sang trọng. Hắn liếc nhìn chương trình phát sóng trực tiếp trên điện thoại di động của mình, nở nụ cười gằn, xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, anh ta bước ra ngoài, vẻ mặt trở lại bình thường, trên mặt nở một nụ cười. Hoan nghênh mấy vị, tôi là quản lý tiền sảnh trực ban ngày hôm nay, Võ Đức Huynh. Quản lý Võ, tôi là Tống Thiên Dương, tôi đã đặt phòng trước. Tống Thiên Dương nói, khuôn mặt của Võ Đức Huynh lộ ra vẻ xấu hổ. Thực xin lỗi, Tống Tiên Sinh, tối hôm qua có quầy lễ tân có chút sai sót, phòng riêng của Hoa Đăng hôm nay đều đã được đặt trước, thực sự là... Thật có lỗi, ngài có thể dùng bữa. Trong đại sảnh, nghe vậy, vẻ mặt Tống Thiên Dương trầm xuống. Dùng bữa trong đại sảnh, bản thân muốn dùng quy cách cao nhất để nghênh đón Tôn gia và tam đối tác khác, thậm chí có thể còn có một đại diện của Ninh gia. Tống Thiên Dương cảm thấy xấu hổ nếu tiếp các đối tác của mình trong đại sảnh. Tống Thu nhíu mày, quản lý Võ, chúng tôi đã đặt chỗ trước rồi. Đây là lỗi của nhân viên lễ tân. Võ Đức Huynh cười nói. Đương nhiên, đây là lỗi của Hoa Đăng, vì thế hôm nay các vị dùng bữa tại Hoa Đăng, sẽ giảm giá 20, đồ uống. Võ Đức Huynh ngoài mặt vẫn giữ một nụ cười, nhưng ẩn sâu trong mắt hắn là một sự khinh bỉ vô hình. Giảm 20, đồ uống. Tống gia hiện tại chỉ sợ cũng không kham nổi đi. Hổ Tử là một tên săn tin chuyên nghiệp, Vinh Đông đã trả giá cao để mời anh ta để điều tra tình hình của Tống gia. Tất cả những gì diễn ra ở tiền sảnh khách sạn đều được Hổ Tử chụp ảnh bí mật và cập nhật lên diễn đàn trong thời gian nhanh nhất. Tống gia nghèo túng, ngay cả tư cách tiến vào khách sạn Hoa Đăng cũng không có. Lần này Tống gia hoàn toàn xong rồi, tôi đã xem qua lịch sử của Thiên Thành, Tống gia năm. Đó là một trong ngũ đại gia tộc ở Thiên Thành. Đến tột cùng là vị thần nào lên sóng trực tiếp vậy? Bức ảnh này có độ nét cao đến mức lấy được cả vẻ tuyệt vọng trong mắt Tống Thiên Dương. Bài đăng ngày càng được lan truyền. Hổ Tử cũng tràn đầy khí thế, không ngờ mình lại có cơ hội trở thành nam thần diễn đàn. Đồng thời, Hổ Tử cũng chụp Tống Nhan vài tấm ảnh cận cảnh. Lúc này, gương mặt xinh đẹp tuyệt sắc của Tống Nhan sẽ tạo cảm giác trái ngược trong mắt người xem. Làm sao một con gái xinh đẹp như vậy lại có thể gặp cảnh bất hạnh này? Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content. Plugin, Deadpass, Ink, Lock, SVG, Important, Background Position, 8px, Important, Background Size, 18px, Important, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Background Repeat, No Repeat, Important, Cách chương.